Người chơi hung mãnh, chương 218, thuế biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cái này muốn cân nhắc đến trí tuệ nhân tạo kỹ thuật phát triển tốc độ cùng phát triển xu thế. Trí tuệ nhân tạo dựa theo trí năng đẳng cấp, có thể chia làm yếu trí tuệ nhân tạo, mạnh trí tuệ nhân tạo, siêu trí tuệ nhân tạo. Ba cái này khác nhau. Nói ngắn gọn liền là yếu trí tuệ nhân tạo tiến hành đơn giản lao động. Mạnh trí tuệ nhân tạo giống nhân loại đồng dạng suy nghĩ. Siêu trí tuệ nhân tạo vượt xa khỏi nhân loại. Hai người sau tạm thời không nói. Nói chuyện phiếm trong phòng đám người cho rằng, chỉ riêng yếu trí tuệ nhân tạo phát triển xu thế mà nói. Một khi yếu trí tuệ nhân tạo cùng tự động hóa máy móc kỹ thuật phát triển thành thục, liền sẽ giống đạt tới quắc giá trị đồng dạng, sinh ra chất biến. Đầu tiên, loại sửa đổi này sẽ từ nhà máy bắt đầu. Giá rẻ, tinh vi, vĩnh viễn không phạm sai lầm lại không có lao động hợp đồng trí năng cánh tay máy. Là hoàn mỹ nhất lớn nhất tính so sánh giá cả công nhân. Hắc sắc mộc mã yếu ớt nói. Tư bản đối với tiền tài ích lợi truy cầu. Là tham lam, băng lãnh, lại lãnh khốc vô tình. Nếu như là một nhân loại công nhân, có thể sản xuất thỏa mãn 200 tên cư dân bình thường cần thiết công nghiệp vật dụng. Như vậy một đài thành thục trí năng cánh tay máy, hiệu suất sẽ là cái trước gấp 10, gấp trăm lần, rất nhanh, nhà máy bắt đầu đại quy mô đổi mới. Cánh tay máy sẽ vô tình mà đem người loại lao công đuổi ra nhà máy. Coi như chính phủ vì cam đoan tỷ lệ việc làm, chỉ định quy định tương quan. Mệnh lệnh nhà máy chủ nhất định phải thuê một phần nhân loại lao công cũng không làm nên chuyện gì. Phổ thông, không hiểu máy tính khoa học nhân loại công nhân, tại tự động hóa cánh tay máy trước mặt không có chút nào sức cạnh tranh. Dựa vào hiện đại phát triển kỹ nghệ lớn mạnh nông nghiệp cũng là như thế. Cỡ lớn tự động hóa máy móc rong ruổi tại rộng lớn đồng ruộng. Dựa theo trước đó chế định tốt chương trình, tinh chuẩn mà hoàn mỹ bồi dưỡng thu hoạch. Công hiệu xuất xa so với giờ này ngày này United States of America nông nghiệp cao hơn. Đến lúc đó, nhân loại công nhân chỉ có thể ở nghề phục vụ lĩnh vực phát sáng phát nhiệt. Toàn cầu cần thiết công nghiệp nhân khẩu, có thể giảm xuống đến ngàn vạn cấp bậc. Mà lại những người này cũng sẽ là những cái kia hiểu được máy tính khoa học. Có thể tham dự vào trí tuệ nhân tạo ưu hóa cùng tự động hóa máy móc cải tiến ở trong tinh anh. Hắc sắc mộc mã hít sâu một hơi. Tiếp tục nói. Mới sản nghiệp khai thác ra nghề nghiệp cương vị. Rất có thể không chứa được đại quy mô thất nghiệp đám người. Mà lại mới sản nghiệp nhập chức cánh cửa. Cũng xa không phải dân chúng bình thường có thể với tới. Đại quy mô thất nghiệp không thể tránh được. Nhưng bởi vì trí giới cần cù công việc. Sản xuất gia công nông nghiệp vật dụng. Vẫn có thể nuôi sống nổi thất nghiệp đám người. Không đến mức phát sinh nạn đói tai nạn. Ngô, Lý Ngang chân mày hơi nhíu lại. Lấy hắn đối với trí tuệ nhân tạo lĩnh vực thô thiển hiểu rõ. Hiện đại yếu trí tuệ nhân tạo cùng tự động hóa máy móc. Là có khả năng thực hiện hắc sắc mộc mã trong miệng hình thái xã hội thôi diễn. Chỉ là, từ sau lúc đó đâu. Bị giới hạn thời đại cùng kỹ thuật. Lại nhân vật thiên tài hoặc là túi khôn đoàn. Đối với hình thái xã hội thôi diễn, cũng làm không được cỡ nào tinh tế cùng chuẩn xác. Đưa ra đại khái phương hướng còn có thể, thật muốn chính xác đến 5, hoặc là 10 năm, đó chính là người si nói mộng. Cùng loại với Asimov nói lên thang máy hiệu ứng, tức khoa huyễn tác phẩm văn học đối với tương lai dự đoán. Rất có thể bởi vì tương lai nào đó hạng kỹ thuật loại hình yếu tố mấu chốt thiếu thốn. Mà sinh ra sai lầm, tựa hồ là nhìn ra Lý Ngang không tín nhiệm. Hắc sắc mộc mã tiếp tục nói, sớm nhất thành lập kinh ca đám người kia, cũng vẻn vẹn chỉ là máy tính lĩnh vực nhân viên nghiên cứu mà thôi. Bọn hắn hiểu được thang máy hiệu ứng, biết mình không phải xã hội học nhà, nhà tâm lý học hoặc là triết học gia, tài chính học gia, ánh mắt của bọn hắn. Chú định bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy máy tính học lĩnh vực phương hướng phát triển. Nhưng có một chút, bọn hắn đạt thành chung nhận thức. Đó chính là tư bản tà ác trình độ. Nhà tư bản là tư bản nhân cách hóa. Tư bản đi vào thế gian. từ đầu đến chân, mỗi cái lỗ chân lông đều chảy xuống máu cùng bẩn thỉu đồ vật. Ép giá trị thặng dư, là tư bản có được lại duy nhất có bản năng, là bọn hắn xử lý hết thảy kinh tế hoạt động chính là đến không phải kinh tế hoạt động điểm xuất phát cùng cuối cùng kết cục. Vì lợi ích, nhân cách hóa tư bản có thể tiến hành chinh phục, nô dịch, cướp đoạt, giết chóc, mà khi hắn lực ảnh hưởng đạt tới trình độ nhất định lúc, ngay cả ép giá trị thặng dư đều không thể thỏa mãn bọn hắn. Bọn hắn sẽ bản năng bắt đầu không ngừng thăm dò luật pháp ranh giới cuối cùng. Bọn hắn làm như thế, không phải là vì cùng dân ý cùng bạo lực máy móc cương chính mặt, mà là thăm dò bạo lực máy móc đối với giữ gìn luật pháp quyết tâm. Một khi phát hiện mềm yếu chỗ, bọn hắn liền sẽ giống đỉa đồng dạng cùng nhau tiến lên, dốc hết hết thảy đem không gian xung quanh cải tạo thành thích hợp bọn hắn sinh trưởng hoàn cảnh. Sau đó lại tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, nói chuyện phiếm trong phòng máy tính học các tinh anh, nhất trí cho rằng, yếu trí tuệ nhân tạo cùng tự động hóa máy móc kỹ thuật, sẽ cực lớn kích phát xã hội loài người sức sản xuất. Loại này sức sản xuất, đã có thể dùng đến phụng dưỡng nhân loại, nuôi nhốt nhân loại, chăn nuôi nhân loại, cũng có thể dùng để chế tạo từ tự động hóa nhà máy sản xuất máy bay không người lái binh đoàn. Mà loại này sức sản xuất cùng sức sản xuất mang tới bạo lực, vô luận như thế nào cũng không thể bị tư bản nhân cách hóa nắm trong tay. Vân vân, Lý Ngang bỗng nhiên phản ứng lại. Người nói là, thành lập kinh ca đám người kia đều là. Không sai, hắc sắc mộc mã đồng ý nói. Bọn hắn đều là phương Tây tự do thế giới phản đồ. Thế muốn cùng tư bản nhân cách hóa quần thể chống lại đến cùng. Liền xem như Lý Ngang cũng không nhịn được cảm thấy một trận nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt. Không nghĩ tới cong cong quấn quấn như thế một vòng lớn. Kình ca tổ chức lại là hải ngoại đồng chí tốt, chí ít cũng là trung lập phái. Cái này còn thật sự là đồng chí của chúng ta trải rộng năm hồ tứ hải. Thậm chí đánh vào một ít tổ chức nội bộ a, Lý Ngang hỏi. Sau đó thì sao? Hắc sắc mộc mã đáp. Nói chuyện phiếm trong phòng tất cả mọi người mơ hồ ý thức được. Thế kỷ 21 lần thứ tư cách mạng công nghiệp có 5 cái phương hướng phát triển. Một là kiểu mới vật liệu, đặc biệt là điện tử sản phẩm tài liệu mới. Hai là gen công trình. Ba là AI, cũng liền là trí tuệ nhân tạo. Bốn là lượng tử khoa học. Năm là phản ứng tổng hợp hạt nhân tương quan kỹ thuật. Cái này 5 cái phương hướng phát triển. Trước mắt còn không nhìn thấy to lớn đột phá hy vọng. Liền xem như yếu trí tuệ nhân tạo cũng cần dài dằng dặc phát triển chu kỳ. Thế là, nói chuyện phiếm trong phòng đám người thành lập một cái tiểu quy mô bí ẩn tổ chức. Lấy, kình ca, làm tên, ý là trải rộng tại toàn thế giới máy tính học lĩnh vực tinh anh. Mặc dù không cách nào tại thế giới hiện thực tụ tập, nhưng phải giống như kình đồng dạng. Tại dưới biển sâu phát ra dài rằng giặc xa xôi kình ca. Cùng nhau trông coi, thời khắc giám thị trí tuệ nhân tạo cùng tự động hóa máy móc kỹ thuật phát triển cùng đột phá. Cũng tại thời khắc mấu chốt, cản trở tư bản nhân cách hóa cầm tới yếu trí tuệ nhân tạo chính là trí cường trí tuệ nhân tạo chiếc chìa khóa kia. Hắc sắc mộc mã cười khổ nói. Lúc ấy tổ kiến kình ca đám người kia. Đều vẫn là trẻ tuổi nóng tính trung nhị kỳ tiểu hòa tử. Theo thời gian chuyển rời, quá lý tưởng hóa cùng nói xuông hóa kình ca tổ chức. Một mực không có làm thành cái gì hiện thực, cơ bản cũng là một đám máy tính học tinh anh thổi nước nói chuyện phiếm mà thôi. Thẳng đến 7 tháng trước, sát tràng trò chơi mở ra, mới lệnh kình ca tổ chức sinh ra bản chất thuế biến. Cách chương.